Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, Thái Sơn áp đỉnh ba kích liên tục. Hàn La ngã xuống đất sẻng bắn. Bang, một tiếng vang thật lớn. Hàn La một cước hung hăng quét trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Sevilla cầu môn. Cầu môn trước, Palop hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Hắn nhanh chóng xông lại. Đều quên xuống cùng đưa tay. Trận banh này chính hắn là một chút lòng tin đều không có. Palop cho rằng trận banh này xong đời. Bằng một tiếng, bóng đá vậy mà rắn rắn chắc chắc đập trúng Palop lồng ngực. Sau đó cấp tốc phản bắn đi ra. Đúng lúc nện trúng ở cấp tốc về truy Xavi Navarro trên đùi. Sau đó lập tức hướng lên bầu trời bay lên. Sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Anh Hoven Philip đại cầu trận hoàn toàn tĩnh mịch. Ông trời của ta a, Sevilla người vận khí quá tốt rồi. Hắn vừa mới đây là từ trong quỷ môn quan đi một lượt a. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đoạn Hiên không chỗ ở lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao sợ hãi thán phục. Cái này sao có thể? Cái này đều không tiến. Xavi Navarro là bị dọa phát sợ. Vừa mới hắn kém một chút liền tiến phản lưới a. Nếu là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu tiến phản lưới, Xavi Navarro nhưng chính là tội nhân. Câu lạc bộ trăm năm tối tội nhân lớn. Xavi Navarro trái tim đều sắp bị dọa ra. Nguy hiểm. Vừa mới thật là quá nguy hiểm. Xác nhận bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng về sau, Xavi Navarro cũng nhịn không được nữa, trực tiếp thân thể mềm nhũn, té lăn quay trong cấm khu, nằm tại thảm cỏ bên trên từng ngụm thở hổn hển. Palop cũng là chưa kịp phản ứng, trận banh này hắn vậy mà nhào ở, đương nhiên hắn cũng là bị hù chết, hắn là vận khí bạo dạp mới bổ nhào vào trận banh này. Cái này muốn là như thế này bị tiến vào, Palop hắn muốn tự tử đều sẽ có. Sevilla người vận khí thật là quá tốt rồi. Leeds United đội lần này tập kích vô cùng thành công. Chính là kém một chút vận khí. Hàn La bắn phá đã làm được tốt nhất. Nhưng là vận khí không có đứng tại Leeds United người bên này. Đáng tiếc, Liễu Tiễn Hồng cũng là cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, Sevilla fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Từng cái là như chút được gánh nặng. Nhao nhao vỗ ngực thở hào hển. Bên sân, Ramos càng là kém chút không có bị hù chết. Trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trên đài VIP ghế khách quý bên trong Del Nido kém chút mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Trận đấu này thật là quá kích thích. Kích thích mọi người đau lòng. Doa cũng là không tại bình tĩnh. Lập tức quay người. Một cước hung hăng đạp hướng về phía thảm cỏ. Đá bay một chút vụn cỏ. Miệng bên trong bão. Đáng chết. Thất vọng nhất không ai qua được Hàn La. Hắn vốn là chống đỡ đứng người lên. Mắt thấy bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Hắn liền cực kỳ thất vọng nằm ở thảm cỏ bên trên. Ngây ngốc nhìn chằm chằm bầu trời đen như mực. Đúng vậy. Lúc này, anh Hồ Vân bầu trời đã đen. Màn đêm đã giáng lâm. Nhưng là, không khí hiện trường là càng ngày càng nóng nảy. Song phương fan hâm mộ bóng đá tinh thần đầu mới vừa tới trạng thái tốt nhất. Nhìn trên đài là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là nhưng để lên màu đỏ diễm hỏa. Vì trận đấu này góp phần trợ uy, tăng thêm càng nhiều khí tức thần bí. Thật đáng tiếc, phi thường tiếc nuối, không thể đem bóng đá đưa vào Sevilla đội cầu môn. Phạt góc, Leeds United đội thu được nửa chàng sau tranh tài cái thứ nhất phạt góc. Hàn La đã đứng lên, hai mắt của hắn là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Lúc này trong lòng của hắn có được vô cùng quyết tuyệt quyết tâm. Quả bóng này, hắn nhất định phải tiến. Nhất định phải. A, Hàn La điên cuồng gào thét một tiếng. Bên cạnh hắn đám cầu thủ đều là bị giật nảy mình. Kêu to một tiếng, Xavi Navarro lập tức đi tới Hàn La bên người. Chăm chú dán Hàn La, Xavi Navarro nói ra. Người yên tâm, lần này ta là sẽ không để cho ngươi có bất cứ cơ hội nào. Lão tử chằm chằm chết ngươi. Hàn La hơi bĩu môi. Căn bản cũng không có chim Xavi Navarro. một bộ không có đem Savi Navarro để ở trong mắt bộ dáng. Cực kỳ miệt thị, Savi Navarro trong lòng là tràn đầy lửa giận. Thân thể của hắn lập tức hung hăng tựa vào Hanla trên thân. Cứ như vậy đè ép. Ngay lúc này, trọng tài chính cái còi vang lên. Phạt góc khu Modric liếc một cái Sevilla vùng cấm địa. Chậm rãi đi hướng bóng đá. Không có chạy lấy đà. Sevilla phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi. Đây chẳng lẽ là một lần chiến thuật phạt góc? Ngay lúc này, Modric đột nhiên vung mạnh chân. Một cước hung hăng vung mạnh hướng về phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sevilla vùng cấm địa. Trước điểm, Hanla bỗng nhiên hơi vung tay. Thân thể hung hăng hướng về sau một đỉnh. Savi Navarro trong lồng ngực trong nháy mắt tê dần. Có một hơi buồn bực tại ngực bên trong ra không được. Phi thường khó chịu, mà vừa lúc này, Hanla đã cấp tốc liền xông ra ngoài. Cao cao nhảy dựng lên. Nghênh cầu một cái sư tử hất đầu. Hung hăng đem bóng đá quăng về phía cầu môn trước điểm. Hanla quay đầu vọng nguyệt. Liễu Tiễn Hồng lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tương phần gầm thét. Điên cuồng quơ nắm đấm. Nhao nhao vì Hanla góp phần trợ uy. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sevilla cầu môn trước điểm. Bộp một tiếng. Tiền Palop hai tay vỗ. Trực tiếp đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Lại lần nữa phạt góc. Hanla quay đầu liếc một cái Palop. Sau đó lập tức quay người. Lại lần nữa về tới vùng cấm địa trung lộ. Lúc này, Savi Navarro là không làm. Hắn cấp tốc vọt tới trọng tài chính bên người. Hướng về phía Harry Potter Pháp Đức ngươi kêu gào. Phạm lỗi. Hanla phạm lỗi. Hắn khuỷu tay kích. Vừa nói còn vừa vớt lên y phục của mình. Đem ngực máu ứ đọng lộ cho trọng tài chính Harry Potter Pháp Đức ngươi nhìn. Để hắn thấy rõ ràng. Chi kia Harry Potter Pháp Đức ngươi căn bản cũng không có để ý tới. Lập tức đưa tay ra hiệu Savi Navarro nhanh đi về phòng thủ. Không phải cái này kế tiếp phạt góc lại muốn tới. Savi Navarro trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng là hắn hay là lập tức xoay người lại phòng thủ đi. Lúc này, Sevilla đội thế nhưng là một cái cầu đều gánh không nổi. Bọn hắn nhất định phải phòng thủ nghiêm mật. Nhất định không thể ra cái gì sai lầm. Savi Navarro lại lần nữa đi tới Hanla bên người. Cứ như vậy chăm chú sát bên Hanla. Chết dán hắn. Savi Navarro hung hăng trừng mắt Hanla. Nói thẳng. Lần này ngươi tiểu động tác không có khả năng lại thành công. Ngươi liền chờ chết đi. Hanla vẫn không có chim Savi Navarro. Không nhìn thẳng. Savi Navarro sắc mặt tái xanh. Tâm tình vô cùng khó chịu. Trừng mắt Hanla hai mắt đều là tại phun lửa. Phạt góc. Vẫn như cũ là Leeds United đội phạt góc. Đi vào phạt góc khu vẫn như cũ là Modric. Hiện trường tất cả Sevilla người ánh mắt đều rơi vào Modric trên thân. Bọn hắn hiện tại muốn nhìn Modric lần này vừa chuẩn bị làm cái quỷ gì. Bĩu, Harry Potter fan đồ thổi lên phát bóng còi huýt. Modric vẫn như cũ là chậm rãi kia thong thả đi hướng về phía bóng đá. Căn bản cũng không có chạy lấy đà. Sevilla đám cầu thủ là không có chút nào dám chủ quan. Cái trước cầu bọn hắn thiếu chút nữa ném cầu bị thua thiệt. Đi vào bóng đá trước. Modric lần này là nhẹ nhàng đem bóng đá giao cho đường biên Evra. Đây là một cái chiến thuật phạt góc. Cầm banh Evra lập tức dẫn bóng thẳng hướng Sevilla vùng cấm địa. Mà Modric thì là từ Evra sau lưng đi vòng qua. Tại đối thủ bức bách tình huống dưới. Evra là nhẹ nhàng đem bóng đá nghiêng vẩy cho Modric. Lúc này, Modric đã sớm quan sát tốt trong cấm khu tình huống. Trung lộ cùng sau điểm đều là có chút cơ hội. Modric nhắm ngay tiếp bóng. Không có ngừng cầu. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Hô một tiếng. Bóng đá cấp tốc xoay tròn. Nhanh chóng bay vào Sevilla đội vùng cấm địa. Cấp tốc bay về phía sau điểm. Hanla là làm ngụy trang. Trực tiếp đem Savi Navarro cho mang chạy. Mà dựa vào sau một chút lai khuất đức nhảy dựng lên. Nhưng lại sập hầm mỏ. Bóng đá cấp tốc từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Bay về phía sau hắn. Hiện trường Sevilla fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Darren Bent cấp tốc từ phía sau vọt lên. Coi chừng ngươi tiếp bóng. Căn bản không cần lên nhảy. Xông lên nghênh cầu chính là một chán. Hung hăng đỉnh hướng về phía bóng đá. Băng một tiếng. Tối đi cấp tốc bay vụt hướng Sevilla đội cầu môn. Darren Bent sau chen vào đánh đầu công cánh cửa. Liễu Tiễn Hồng giật ra mình giọng điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Chấn động đến Sevilla fan hâm mộ bóng đá ngẩn ngơ. Bộp một tiếng. Lại là Palop. Palop đem bóng đá lại lần nữa cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Doa thực tình bó tay rồi. Trận banh này đều có thể bị nhào ở A. Đây quả thực có thể xưng thần bộc. Hiện tại Sevilla fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Đều nhảy dựng lên la lên Palop danh tự. Doa cũng thật sự là phúc khí. Gia hỏa này trận banh này đập một điểm mau bệnh đều không có. Doa một trận thở dài. Lập tức ra hiệu Leeds United đoàn người tiếp tục cho Sevilla người làm áp lực. Doa còn thật không tin Sevilla người có thể đứng vững áp lực. Phạt góc. Tiếp tục phạt góc. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu một đoạn này. Đừng nhìn thời gian không dài. Nhưng là Leeds United đội là một mực áp chế Sevilla tại tấn công mạnh. Nếu như Sevilla chịu không được cái này một đợt tiến công. Trận đấu này coi như treo a. Nếu như bọn hắn đứng vững, tiếp xuống công thủ liền muốn kêu. Modric là đi hướng phạt góc khu. Phạt góc này vẫn như cũ từ hắn đến chủ phát. Trong cấm khu, Hanla là khiêng đưa tay Xavi Navarro. Đối kháng ở thời điểm này cũng đã bắt đầu. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là khẩn trương không thôi. Nhao nhao lớn tiếng kêu gào. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Đều đang mong đợi kỳ tích sinh ra. Doa là đi đến bên sân. Tới gần một chút. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bĩu. Harry Potter Pháp Đức người lần nữa thổi lên phát bóng chạm canh gác. Phạt góc khu Modric vẫn như cũ là chậm rãi đi hướng bóng đá. Sevilla người là tinh thần cao độ tập trung. Trong lòng là điên cuồng mắng Modric. Gia hỏa này thật là quá tra tấn người. Ai có thể hiểu rõ gia hỏa này lần này đến tột cùng là nghĩ như thế nào đâu. Băng một tiếng, Modric trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá cho rút ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Sevilla đội vùng cấm địa. Cầu nhanh nhanh chóng, tựa như là một đạo thiểm điện. Trong cấm khu, Hanla cấp tốc liền xông ra ngoài. Xông về trước điểm, lần này hắn lại làm ngụy trang. Bóng đá là cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Cầu môn trước Palop cấp tốc vọt ra. Cao cao nhảy dựng lên. Một cái hào dầu căn hung hăng vung mạnh hướng bóng đá. Băng một tiếng. Palop tại Vermaelen trên đỉnh đầu đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra Sevilla vùng cấm địa. Nhưng là bóng đá là rơi xuống đại cấm khu bên ngoài Nigel De Jong dưới chân. Mắt thấy Palop chưa kịp trở về. Nigel De Jong trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá gào thét lên bay về phía Sevilla đội không môn. Sevilla fan hâm mộ bóng đá đều bị dọa đến hồn phi phách tán đều. 3. Bóng đá hung hăng đánh vào trong cấm khu Lai Khuất Đức phần bụng. Dưới bóng đá là bắn đi ra, nhưng là Lai Khuất Đức thì là lập tức nằm cỏ. Vô cùng thống khổ, nhưng là nguy hiểm còn không có giải trừ. Bóng đá là rơi xuống Darren Bent dưới chân. Darren Bent là lấy xạ thủ bản năng lập tức vung mạnh chân. Đem bóng đá quét về Sevilla đội không môn. Thế nhưng là tại bóng đá sắp vượt qua cánh cửa tiến thời điểm là bị cầu môn trước Anves một cái. Ngã xuống đất chùi bóng cho giải vây rồi ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu kinh hô. Sắc mặt trắng bệch. Bộp một tiếng, bị xẻng ra bóng đá trực tiếp đánh vào Mati trên mông. Sau đó thẳng tắp đạn tiến vào Sevilla đội cầu môn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.